Trong cơn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 1 về An Thái, chương 3. Có một đêm, Chinh dẫn Lãng ra mấy đám ruộng miễu. Lãng sợ đêm tối mới dùng dằng không muốn đi. Chinh bảo em, mày là con trai mà nhát như cấy, đi với tao sợ gì, ra tao cho xem cái này hay lắm. Sự tò mò cuối cùng đã thắng nỗi sợ hãi. Lãng nắm chặt lấy vạt áo anh, từ nhà ra đến bờ ruộng không dám thở. Đêm tối mịt mùng, mùa tháng tư lúa vừa gặt xong, cả cánh đồng bằng phẳng chỉ còn trơ những gốc rạ. Chinh thông thạo đường đi nước bước, dẫn em băng đồng đi về phía miễu. Lãng sợ nếu anh dừng lại hỏi, anh đi đâu đấy? Chinh cười nhỏ giọng chế giễu, bạo lên một chút đi, chú thỏ mặt xanh, không tụi nó cười cho ấy. Lãng đành lẻo đẻo theo bước anh, tâm trí cứ thắc mắc không hiểu, ngoài hai anh em ra còn tụi nó nào nữa. Sắp đến mấy đám ruộng ba cha con vừa khoác quan, Chinh dừng lại đưa tay lên miệng huýt còi. Từ phía trước có tiếng huýt còi đáp lại, gió thổi tiếng còi bật về phía trường núi xa. Âm thanh ban đầu nghe như tiếng rét lục rít lên, rồi yếu đuối tan loãng trong đêm tối. Chinh định hướng rồi đi về phía bắc. Lãng hoang mang không chú ý chân bước, vấp phải một bờ ruộng thấp. Cậu bé ngã chúi xuống, trán va vào một ruộng đất cứng lởm chởm gốc rạ. Cậu muốn khóc, nhưng tiếng Chinh cười làm cho cậu nổi lòng tự ái. Cậu bậm môi lại, ráng thản nhiên phủi quần áo. Môi trên cậu rát và cậu thấy vị nước miếng trong miệng hơi mặn. Mặc kệ, nhất định không cho anh ấy biết mình sắp khóc. Sao mà giọng cười anh ấy đáng ghét quá, còn đáng ghét hơn cả những lời càm ràm của chị An nữa. Ba bóng đen chờ hai anh em Chinh Lãng từ lúc nào. Một người ngồi chồm hổm trên mặt ruộng, hai người kia ngồi trên một thân táo nhơn gác nghiêng lên bờ rào. Cỏ bị phát quang nằm rải rác, nắng đã làm cho cỏ khô nên dưới bước chân hai anh em tiếng lá cỏ gãy lốp rốp. Lãng dẫm phải một chùm gai mắc cỡ, cậu dừng lại. Chinh để mặc em ngồi xuống gỡ gai, tiến thêm vài bước hỏi lớn, ra đây lâu chưa? Có tiếng trả lời, mới đây thôi, cứ tưởng mày sợ bỏ cuộc chứ. Chinh cười thật to, cố phóng đại sự ngạo nghễ khinh mạn. Lãng nhận ra được ba cậu thiếu niên cùng trang lứa với Chinh, nhưng không biết mặt. Giọng nói cả ba là giọng An Thái. Cậu có giọng rè vỡ như tiếng ngỗng đực mới hỏi, mày đã nghĩ kỹ chưa? Chinh vả khuyết đáp, hỏi như vậy là xem thường tao đấy, rồi tụi mày sẽ thấy, có nhớ đem đèn không? Một người khác đáp, có đây, tao lén lấy được trong buồng mẹ tao một thỏi đèn chai, mày quên đá lửa rồi phóng. Chinh cười, tao mà quên, có cả bùi nhùi nữa, đưa cả cho anh đây, Lãng. Bây giờ Lãng mới biết được cái bọc hơi nặng từ nãy đến giờ Chinh nhờ cậu giữ hộ là bọc đá lửa. Sự tò mò giúp cậu can đảm một cách thất thường. Cậu đưa đá lửa và bùi nhùi cho anh, nóng lòng chờ đợi những điều bí mật lạ lùng chưa từng nghĩ tới. Cậu thiếu niên lạ mặt từ nãy đến giờ ngồi chồm hổm trên mặt ruộng và im lặng, bây giờ mới chậm rãi bảo Chinh. Tụi tao báo trước là nếu mày chết, tụi tao không chịu trách nhiệm đâu. Mày mang thằng nhỏ này theo làm chứng hả? Em ruột mày à? Nó bé tí teo, nhưng thôi cũng tạm được. Phía tụi tao thì có hai đứa này, thằng Sửu là một, thằng Thình là hai. Bắt đầu được chưa? Chinh quả quyết trả lời, tao sẵn sàng rồi, bắt đầu đi. Cậu thiếu niên vừa nói chậm rãi đứng dậy, cả đám tụ lại quanh cậu ta bằng một giọng cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng, phát chậm và dần từng lúc. Cậu tuyên bố, ba người làm chứng có mặt đêm nay xác nhận rằng không ai được kiện tụng đòi bồi thường nếu có người bị ma cùi vật chết trong miễu, nếu không chết nhưng bị lây bệnh đến nỗi ngón tay rụng, chân co quách, mũi xẹp, mắt loa cũng không được khiếu nại, phải một mình vào trong miễu, bật lửa đốt đèn hơ tròn 3 lần làm hiệu cho người ngoài biết là mình đã vào đến nơi, phải tắt đèn ngồi trong miễu cho đến lúc trăng lên, và phải mang ra đây một cái chân đèn thờ ở trong miễu. Qua thử thách này mới xứng đáng là người đếm lượt và mới được truyền bài võ nhập môn. Lê Trọng Trinh, mày nghe rõ chưa? Thưa rõ. Mày có muốn rút lui không? Thưa không. Mày có sợ chết không? Không. Bắt đầu. Lãng vội chụp áo Trinh, giọng hốt hoảng. Đừng anh. Nhưng Trinh đã một mình tiến về phía cái miễu. Mọi người hồi hộp nhìn theo bóng Trinh, ban đầu còn lờ mờ hiện trên nền đồng trống nhờ nhờ, về sau chìm khuất hẳn vào bóng cây rậm. Chim chóc bị khua đồng sợ hãi bay ra, tiếng kêu sao xác, bầu trời vẫn đen nghịt, gió thổi lớn thêm, cả 4 người cùng nhận ra tiếng gió hú đe dọa, chỉ có tiếng ngỗng đực thì thào. Lỡ nó bị rắn cắn thì sao? Cậu đầu têu gạt đi, đừng nói bậy, hãy yên lặng nào. Từ đó không ai bảo ai, mọi người hồi hộp dán mắt về phía miễu chờ đợi, lại có người thắc mắc. Sao lâu quá vậy? Hay nó không biết đánh lửa? Đèn chai của mày có tốt không? Tao đã đốt thử rồi, nhạy lắm. Có lẽ bùi nhùi xấu không chừng. Lãng bầm môi lại, máu trong miệng cậu cứ ri rỉ chảy. Nhưng vì mãi lo âu cho anh, cậu quên cả rác buốt. Cậu muốn khóc to, muốn gọi Trinh hãy trở lại. Thấy 3 người lạ mặt lầm lì, cậu không dám thở mạnh. Cậu sợ quá. Đột nhiên 3 người lạ cùng reo lên. Từ đám đen quanh miễu, một chấm đèn di động thật chậm theo hình tròn, đúng 3 vòng theo như luật định. Cậu đầu têu thể phào mừng vui, nói với 3 người: xong, nó đến nơi rồi. Phải nói là tụi bay không bằng được nó. Tụi bay chỉ giỏi nói dốc. Một đứa mới chống chớ. Nhưng hãy chờ thêm đã, trăng chưa lên mà. Người ta bảo khi trăng lên, sâu cùi mới bò ra sáng cả một quãng đồng. Chúng kiên nhẫn chờ trăng, thời gian như dừng lại. Phía đông, bầu trời giữ nguyên một màu mực xà. Từ phía tối âm u, có lẽ Trinh cũng nôn nã không ngồi yên được. Cậu phá luật, hay nói đúng hơn là làm quá cả yêu cầu. Cậu đem đèn ra ngoài miễu, hơ tròn 2 lần nữa. Rồi cuối cùng, điều mọi người mong đợi cũng đã đến. Cả bọn không đứa nào thạo thiên văn địa lý, nên không ngờ đêm ấy, mãi tận lúc gà gáy sáng, trăng mới bắt đầu nhú lên. Trinh cầm đèn trở ra, ánh sáng bập bùng giữa khuya đủ soi một nụ cười ngạo nghễ. Chưa bao giờ Lãng trông thấy anh hùng vĩ và lẫm liệt như vậy. Vừa mệt nhọc, vừa bị kích động cực độ, cậu ôm chầm lấy anh mà khóc. Chỉ còn được khoảng nửa tháng nữa thôi là trời bắt đầu mưa. Ông giáo bàn tính với Kiên, gắng làm sao vỡ xong khu đất miễu cho kịp gieo bắp thử trong mùa đầu. Kiên làm việc quá sức, hôm qua ngủ dậy bị sốt, cố gượng húp chén cháo dằn bụng đi làm nhưng không chịu được. Anh nằm mê man suốt 2 ngày. Ông giáo chuẩn bệnh cho con, bảo Kiên bị bệnh sốt rét ngã nước. Ông hai nhiều khuyên nên uống thuốc nam, tìm xin cho Kiên một loại lá dây leo màu xanh, cộng phơn phớt tím, giả lấy nước rồi đun sôi. Bát thuốc trở thành màu nâu và đắng ngắt. Kiên nín hơi uống cạn 2 bát thuốc nóng, mồ hôi vã như tắm. Có vẻ như anh bớt sốt, vì từ trưa đến giờ, An thấy anh cả nằm yên, không rên khe khẽ từng hồi như đêm hôm trước. Ông giáo và Trinh đã ra khu đất miễu, cả Lãng cũng đòi theo cha. An nhận thấy mấy hôm gần đây, Lãng có nhiều biến đổi khác thường. Ban đêm, Lãng cứ trằn trọc hết lăn bên này lại xoay sang bên kia. Một tối, chợt thức giấc, không thấy em nằm bên cạnh. An tưởng em đi xuống bếp đi tiểu, chờ mãi không thấy Lãng. An trở dậy, thấy Lãng đứng bên cửa sổ nhìn mông lung ra đêm tối. Cặp mắt Lãng tự nhiên sáng lên khác thường, thứ ánh sáng tỏa chiếu từ những biến chuyển âm u phức tạp của ý nghĩ, của mơ tưởng, chứ không bắt nguồn từ thực tại bên ngoài. ăn quen thuộc với thứ ánh sáng đó, vì mỗi lần cha đọc được một cuốn sách hay, viết được một câu thơ đẹp, nói được với bạn bè một giấc mộng ấp ủ, An lại thấy mắt ông giáo bừng lên niềm thỏa thích kỳ lạ. Có điều ở ông giáo, ánh mắt rạng rỡ phát tiết thì ở lãng, An mơ hồ nhận ra sự kích động đam mê. An đâm sợ, hoang mang không hiểu nổi em. Mũi kim đâm vào ngón tay giữa của cô bé. An giật mình, cô bé lúng túng nhìn quanh sợ có người thấy mình lơ đãng. Thay vì chít ống tay áo lại cho hẹp, An lại may ống rộng ra theo thói quen. Gia đình ông giáo mau chóng nhận ra rằng kiểu quần áo khác thường họ mang từ kinh về đã chia cách họ với dân làng. Từ cái cổ đứng, ống tay áo rộng và dài, cho đến cách kết khuy xẻ nách, những quần áo đã cũ, sờn ở cổ và vai, họ giữ lại để mặc trong nhà. Nhưng khi ra ngoài, nhất là khi đi làm lụng, phải có quần áo thích hợp. Ông giáo nhờ bà Hai Nhiều mua cho một ít vải nhuộm chàm loại dày. Kiên có cái tài vẹt trong việc nội trợ của đàn bà, nhờ tính tỉ mỉ, cẩn cù. Chính Kiên phụ trách việc cắt áo, An lo may. Áo đàn ông may rộng, cổ tròn, tay ngắn và hẹp, vạt trước hoàng kín ngực và cột vào ba dải dài kết dọc hông phải. Riêng chiếc áo của An, cô bé chăm chút kỹ hơn. An tự tay cắt áo hơi hẹp, ống tay áo dài, cửa ống tay rộng, chỉ thiếu cái cổ đứng viền nhũ xanh và những hàng khuy hình con bướm. An đã mặc gần giống như thuở trước ở kinh đô. An đang may áo cho lãng, chợt nhớ lời anh dặn, vội vào buồng tìm lại cái áo của Kiên. Mẹ và em đang ngủ, An thấy bà giáo nằm nghiêng, nước dãi chảy thành dòng xuống má, xuống gối. An đau thắt cả lòng. Gần như càng ngày, bà giáo càng mất dần ý thức tham dự vào sự sống, dù là những thói quen sơ đẳng như đưa thức ăn vào miệng hay nhắm mắt ngủ lúc trời tối, kéo vạt áo che thân thể. Trước đây bà giáo còn giật mình ngơ ngác hoặc tỏ dấu lo lắng khi nghe tiếng thằng Út khóc. Mấy hôm nay những phản ứng theo thói quen ấy không còn nữa, hình như những sợi dây đã từng ràng buộc tâm trí bà với thực tại, từ sợi tơ mềm như tình mẫu tử cho đến những dây oan nghiệt như cơm áo, những sợi dây chằng chịt đó dần dần nới lỏng. Bây giờ bà như con rối sau cuộc diễn trò, nằm bất động vô tình giữa mớ dây nhợ rối rắm và đã trở thành vô dụng. An lấy khăn lau nước dãi cho mẹ, đắp ngực cho Út, rồi cầm cái áo Kiên trở ra phòng ngoài. Kiên rên khe khẽ rồi trở mình, mặt quay về phía An. Mới đâu có mấy hôm, khuôn mặt Kiên đã khác. Cầm Kiên nhọn thêm, hai xương hàm bạnh ra. Thấy anh mở mắt lờ đờ như đang nhìn mình, An định đưa cái áo lên khoe, nhưng Kiên đã nhắm mắt lại. An nghĩ, lần đầu tiên từ ngày về An Thái, anh ấy ngã bệnh lâu như vậy, chỉ tại anh ấy phí sức quá. Từ sáng đến chiều vỡ ruộng đã nhọc, gặp người thuê gánh hàng xuống chợ mới với giá 2 quan, anh nhận ngay. Tiền anh đem về đủ chi chợ vài tuần thật đấy, nhưng anh ngã bệnh liền, thế là dự định anh giúp em làm hàng sáo để kiếm thêm chút ít đã không thành rồi. Buổi chiều, lãng về mang theo một bộ mặt dầu dầu, quá ven với các trái trứng của em, An không để ý. Anh Chinh thì cười nói luôn miệng, cơm vừa chín đã tự lấy bát xúc ăn trước rồi chạy ra chợ như mọi hôm. Chờ anh đi xong, lãng kéo chị ra phía sau đống rơm nói, em sẽ mách cha, lần này dù có năn nỉ, em cũng mách cha cho xem. An hỏi, nhưng mà mách gì? Lãng ngước lên nhìn chị kinh ngạc. Chị không biết gì hết à? An lờ mờ hiểu ý em nhưng giả vờ hỏi, thì chị có biết gì đâu, có cần mách cha không? Lãng bậm môi lại, giọng nói giận dữ, sao lại không? Hồi trưa cha đã hỏi ban đêm làm gì mà ban mày cái mặt cứ lừ lừ vậy? Em mà biết được ảnh mọi rợ em đã nói liền hồi trưa rồi. Anh nghe hai chữ mọi rợ em dùng khá lạ tai, có lẽ một loại từ mà Lãng mới học được của Chinh. Anh hỏi em: Anh Chinh đánh Lãng hả? Có đau không? Lãng nói: Không, anh nói dối em. Anh hứa nếu em chịu đi làm chứng, anh sẽ tìm bắt cho nguyên một tổ sáo nhỏ. Hôm qua anh có sáo, lại đem cho thằng Thìn. Anh vội hỏi: Làm chứng? Làm chứng cho ai? Về chuyện gì? Đến lượt anh, Lãng thắc mắc: Anh Trinh không kể cho chị nghe à? Có kể gì đâu, nhưng chuyện gì mà quanh co mãi? Lãng nói trong hoang mang, như người vừa dần dần tỉnh ngộ. Như vậy là ảnh lại nói dối, em dọa sẽ kể hết cho chị An. Ảnh cười bảo, An đã nghe tao kể lại từ đầu chí cuối. Từ hồi đạp lên mình con rắn cho đến lúc đốt đèn làm hiệu, mày kể cũng vô ích. Em tưởng thật, đồ mỏi rợ. Rồi Lãng kể lại cho chị mọi chuyện xảy ra tối hôm ấy. Hôm Chinh phải qua một đêm thử thách trong miễu cô hồn để được công nhận là đủ điểm lượt học võ. Vì tự ái, Lãng giấu bớt nỗi sợ hãi nhút nhát của mình, tự mô tả như một kẻ tự nguyện đi làm chứng vì sự nghiệp võ nghệ của anh, chứ không phải là một kẻ bị đưa đẩy vì tò mò và yếu đuối. An vỡ lẽ nói nhỏ với em: À, hóa ra thế, thấy tối nào ảnh cũng đi đến khuya, chỉ biết ảnh đi học võ với lũ trẻ ngoài chợ, nhưng không biết chuyện cái miễu. Đêm hôm tối tăm, lỡ gặp rắn rít cắn trò thì làm sao hả trời? Lãng giải thích thêm: Ảnh cố học cho mau để dự đổ vàng vào lễ cô hồn rằm tháng 7. Nghe nói cả hai đám An Thái và An Vinh đều đua nhau chuẩn bị ráo riết. Năm ngoái phe An Vinh giành được con heo quay mà chỉ bị thương có 7 người. Năm nay An Thái quyết phục thù đấy. Càng nghe chuyện, An càng sợ hãi. Từ lâu, An đã dõi theo mắt những điều Chinh làm với lòng khảm phục, pha lẫn âu lo. Giữa hai anh, thực tình mà nói, An cảm phục Chinh hơn. Anh kiên, cần cù và chân thực, nhưng An vẫn thấy ở người anh có cả cái gì lạnh lẽo, phẳng lặng quá. Ở Chinh, sự táo tợn, gan góc có làm cho An đê điếm vì sợ hãi, nhưng sau đó cô bé còn lại được cảm giác thích thú và phiêu lưu. An nhớ có một lần hai anh em đi chơi với bọn trẻ hàng xóm, An và một đứa con gái nhỏ cùng tuổi gây gỗ nhau. Hai thằng anh vì tự ái và vì thương em đã cùng ra tay can thiệp. Chinh nhỏ thó hơn thằng bé kia, chắc chắn lấy lực mà đấu thì không ăn thua gì. Chinh mới quay sang ngón sở trường của mình là đấu sự liều lĩnh. Chinh tìm bắt hai con sâu, một con lớn bằng ngón tay út, một con nhỏ hơn. Con sâu mập tròn, cái bụng xanh căng lên, ở đầu có hai cái sừng trông kỳ dị, ghê tởm. Chinh thách thằng bé có dám cầm con sâu bỏ vào miệng nuốt hay không. Trong lúc thằng bé địch thủ của Chinh còn ngẩn ngơ chưa dám tin ở tai mình, thì Chinh đã đưa hai ngón tay nhón lấy con sâu lớn, bỏ vào miệng nhai nuốt ngon lành. Lũ con gái rú lên bỏ chạy, thằng bé sợ quá chân run không chạy được. Chinh túm lấy nó, cầm con sâu dí dí dọa nhét vào mồm nó. Thằng bé sau đó bị đau suốt một tuần lễ vì cơn sốt sợ hãi. Còn mấy anh em Chinh thì trở thành những kẻ bất khả xâm phạm, muốn thứ gì chỉ việc ra lệnh chứ không cần xin xỏ. Nuốt một con sâu, chuyện đó còn có thể tưởng tượng ra được, nỗi nguy hiểm nếu có cũng chỉ là một cơn ói mửa. Nhưng một mình trong cái miễu thờ người cùi giữa đêm khuya, dự tính học vài miếng võ để tranh vàng với dân An Vinh, càng nghĩ An càng sợ. Cha phải biết chuyện này, không thể giấu được. An ghét với em: Chuyện tày trời như vậy mà mày dám giấu, lỡ đêm đó rắn cắn ảnh chết thì sao? Mày thích thú lắm hả? Mày mê mấy con sáo nhỏ, xem thường tính mệnh của anh mày, tao sẽ mách cha để cha xử. Lãng không ngờ tình thế biến chuyển bất ngờ như vậy, cậu ngớ người ra một lúc rồi bật khóc. Tối hôm đó Lãng không ăn cơm, An giận em cứng cổ không thèm gọi. Lãng nghĩ: Như vậy là cả nhà ghét bỏ mình, chỉ có mẹ thương mình, nhưng mẹ đã mê đi, không còn hiểu mình khóc vì sao nữa. Cha không thương mình, vì nếu thương mình, tại sao mình bỏ cơm tối mà cha không thắc mắc tìm hiểu? Anh Kiên thì lạnh lẽo quá, chắc không thương ai. Anh Chinh, chị An, rõ ràng họ ghét mình hơn ai hết. Ngồi khóc thút thít một mình ở ngoài bờ tre, Lãng nhìn vào nhà chờ một tiếng gọi. cửa sổ đóng, nhưng cửa lớn mở, ánh đèn bên trong vẫn còn, tiếng nói chuyện lao xao từ nhà mở hai nhiều và nhà lãng vẫn còn nghe được. Họ vẫn còn đó, nhưng họ không thèm biết mình đang chờ họ gọi vào. Họ an ủi, họ vỗ về. Họ quên hẳn lãng rồi. Ý nghĩ đó mạnh ghê gớm, lãng bật khóc, nước mắt càng chảy, cậu càng thấy cuộc đời mình khổ sở, không đáng sống nữa. Lãng nhìn vào cửa nhà, cửa lớn khép, cửa sổ phía giường mẹ còn mở. Không ai chờ đón lãng về để xin lỗi cả. Chỉ vì lãng chưa chết đi nên họ còn xem thường lãng. Cậu bé nghĩ vậy và quyết chí đi tìm cái chết. Cậu lững thững đi về phía mấy đám ruộng miễu. Cậu vấp ngã, cậu do dự, nhưng chân vẫn tiến về cái phía bí nhiệm đó. Chỉ phía đó mới tìm ra cái chết. Chết vì rắn độc hay chết vì sâu cùi, thân hình tê dại co quắp càng tốt, thi thể càng thảm thương, họ càng thương tiếc và hối hận. Lãng đã trốn nhà đi tìm cái miễu hoang trong đêm hôm đó và về sau đã trở lại thao thức cả đêm trong miễu nhiều lần. Mỗi lần một lý do khác nhau, có thể nói tâm hồn cậu đã trải qua nhiều chặng biến chuyển phức tạp và cái mốc trên quãng đường chập chồng nguy hiểm này là những đêm dừng chân cô độc ở trong cái miễu hoang của người cùi.